Chương 484, chạy tới Hoa Sơn. Hồng Thất Công nói, ta hiện tại đang chuẩn bị liền nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hồng Thất Công, ta đã nhìn ra. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta muốn mệt nhọc, ta muốn ngủ một hồi thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi lập tức ngủ đi. Vì vậy, Hồng Thất Công nằm xuống, hắn đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi săn thú à, ta bây giờ muốn săn thú. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đem con mồi đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những con mồi này tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta đồng ý vì vậy, bọn họ toàn bộ đều dừng bước lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem những con mồi này mang tới phía trước a, như vậy chúng ta tốt nướng ăn. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem những cái này con mồi chuẩn bị xong, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem chúng ta ăn mau đi a, những con mồi này chúng ta cũng không thể lãng phí. Quách Phủ cười nói, ta biết, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đều ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta cũng chờ ăn, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nghỉ ngơi, rất nhanh, bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cổ mộ nhìn. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên Diêu hướng phía cổ mộ đi tới, sau đó, bọn họ thấy được tiểu long nữ, vì vậy, hắn cười nói, ta muốn với ngươi so với uống mật. Tiểu long nữ cười nói, ta xem ngươi lần này nhất định phải thua, ngươi khẳng định so với bất quá ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, hai anh, cái này ta có thể không phải tin tưởng, nếu không, chúng ta thử xem. Tiểu long nữ cười nói, tốt, vậy chúng ta liền lộng một cái. Vì vậy, bọn họ so với, rất nhanh, bọn họ tất cả đều so với song. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta đừng thứ khác ga. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết nói xong, bọn họ lần nữa so với. Làm qua mấy giờ, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi đến bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đều rất mệt mỏi, chúng ta phải nghỉ ngơi một chút. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống nước. Quách Phủ cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta xem chúng ta đi đại hải trước mặt nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, sau đó, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này trong đại dương có cực kỳ nhiều đồ tốt, chúng ta hẳn là nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta mau nhanh nhìn. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức luyện công a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại rất mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ đều liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, ta xem chúng ta lập tức đối luyện A. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta xem chúng ta đi Lâm Tử đối luyện A. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ bắt đầu đối luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi dưới đất, chúng ta bắt đầu đọc sách. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng lại. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, ta xem chúng ta hẳn là đến khác địa phương đi xem đi. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hoa Sơn a. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, rất nhanh, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem hoàn cảnh của nơi này không sai. Ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ nhìn cảnh sắc chung quanh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ đến đây đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta lập tức đọc sách ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, thì ra là thế, ta bây giờ mới biết, ngươi như thế thích xem thư. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi, ta có cực kỳ nhiều đồ tốt cho ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh đưa qua tới, ta muốn xem. Hồng Thất Công đáp ứng rồi, sau đó, hắn đem những thứ tốt kia phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là chế tác mật, chúng ta đều mật đã không có. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều chế tạo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta xem những thứ này mật không sai. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, bọn họ đều ăn, làm qua bang giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, tới, ta xem chúng ta lập tức luyện công. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy bọn họ nối liền cùng nhau, làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Chu Ba Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau.